Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 476. Tôi sẽ không để cho cậu chịu ủy khuất này. Cốc truyện audio.com, cách chương.